90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 516, người mau tuyệt trải qua. Đột nhiên tiếng động ở cửa, là Lý Giai Minh tan việc trở lại, sau khi trở về trực tiếp chạy phòng ngủ, gọi cũng không đánh một cái, Cố Mộng có chút tâm lạnh, cùng đi nhìn một cái. Lý Giai Minh đổi quần áo tựa vào đầu giường đang chơi điện thoại di động. Cố Mộng đi tới, cho ai phát tin tức đâu? Lý Giai Minh nói, không ai, không nhịn được cười lên. Lại đi bên ngoài, lần này hẳn là kêu cơm tối đi. Hôm nay vừa vặn Cố Mộng nghỉ ngơi đổi ban ngày. Cố Mộng suy nghĩ một chút, đem trong ngăn kéo đắt tiền nhất, tình cảm nhất váy ngủ tìm ra. Lại không được. Lý Giai Minh đối nàng một chút hứng thú đều không có. Tới rồi giờ ngủ, Cố Mộng đổi xong áo ngủ kêu Lý Giai Minh trở về phòng. Lý Giai Minh tắt tivi vươn người một cái. Người ngủ ngáy, ta mấy ngày nay không nghỉ ngơi tốt. Ta đi phòng khách ngủ. Đều không cần người đồng ý. Liền trực tiếp vào phòng. Cố Mộng vô tội nhìn tắt tivi. Nhìn lại mình một chút váy ngủ. Cho nên người trở lại đến cùng cái gì dùng, còn chưa phải là muốn làm quả phụ. Cố Mộng lại sợ oan uổng Lý Giai Minh. Các lão gia thật vất vả trở về, nhưng là nàng nằm ở trên giường không ngủ được. Tìm phủ đầy bụi đã lâu chìa khóa, trực tiếp mở ra cửa phòng khách. Lý Giai Minh đang chơi điện thoại di động, sợ hết hồn. Ngươi làm sao tới? Cố Mộng không nói hai lời. Đoạt lại điện thoại di động nhìn một cái, thứ một cái tin tức, nhớ ngươi đại công gà, ngươi xem nó có giống hay không, dùng ký hiệu đánh ra loại đồ vật này, thứ hai cái mau tới liếm ta, ra nước, bất kể cái nào, xích độ lớn, nhường người ghê tởm. Lý Giai Minh trả lời không tốt hơn chỗ nào, thậm chí là Lý Giai Minh bắt đầu trêu đùa, Cố Mộng qua một tiếng. Lý Giai Minh trước kia không phải chủ động người a. Nàng đưa điện thoại di động hung hãn vứt xuống đất. Điện thoại di động lập tức chia năm xẻ bảy. Lý Giai Minh khí ngồi dậy. Ngươi điên rồi. Ngươi có bệnh a. Đó là điện thoại di động. 4.000 nhiều đồng tiền. Cố Mộng khóc lóc nói. Ta nhìn ngươi mới giống như điên rồi. Ngươi không biết xấu hổ. Làm giày rách. Phát ô ngôn uế ngữ. Lý Giai Minh biết Cố Mộng nhìn thấy, mặt biến sắc sinh khí lại lúng túng. Cố Mộng nói, đoạn không được đúng vậy. Qua không được nghiện gửi tin nhắn, ngươi có ác tâm hay không? Lý Giai Minh, ngươi ác tâm như vậy ta sẽ không để cho ngươi tốt hơn. Ngươi cùng đồ gái điếm, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Cố Mộng như gió chạy ra ngoài. Lý Giai Minh suy nghĩ một chút, nàng có thể làm gì đâu. Thật giống như không có thể làm gì. Hắn xuống giường đem điện thoại di động nhặt lên. Pin cùng màn ảnh hư. Lý Giai Minh đem pin để lên. Điện thoại di động có mở hay không cơ? Lý Giai Minh, ngoặc kép, cái này bà điên, đáng ghét chí cực. Ngoặc kép, đứng trong phòng khách, cũng không có người theo đuổi. Cố Mộng hoàn toàn tin Lý Thiếu Cẩn nói. Lý Giai Minh mặc dù sẽ không đối nàng nổi giận, cũng cùng nàng được rồi dễ thương lượng, buổi tối cũng trở lại. Nhưng mà, đây không phải là thật phải về trở về nhà đình. Lý Giai Minh chính là sợ ly hôn phân tài sản, sợ Lý Tồn Thiện không cho hắn nhà cùng xe, cho nên hắn không dám rời cưới, nghĩ ổn định nàng, không phải là vì nàng, cho nên, vẫn phải là tiếp tục ly hôn. Đúng, cho luật sư gọi điện thoại, đang suy nghĩ. Điện thoại vang lên, Cố Mộng xoa xoa nước mắt nhận ngươi. Ai nha, bên kia là Hà Thắng Nam thanh âm. Ngươi cái nha đầu chết tiệt. Lớn như vậy chuyện ngươi không cùng ta thương lượng. Nghe nói ngươi muốn ly dị phải không? Cách cái gì cưới ly hôn? Ngươi đều nhanh tuyệt tinh. Ngươi quản nam nhân đi ra ngoài tìm cái gì nhỏ. Hắn chính là vui đùa một chút. Chơi chán rồi trở lại không được sao? Lý Giai Minh mặc dù bản lãnh không lớn, nhưng mà Lý Gia Gia đại nghiệp đại, Ngươi công công rút ra cùng chút nào lông cũng đủ ngươi ăn nửa năm. Ngươi cách cái gì cưới? Cố Mộng nói, ngươi không cần trích, ngươi hay là đi nhìn ngươi bệnh đi, ta không cần ngươi quản ta. Hà Thắng Nam mắng, ngươi hận không được ta chết là đi, ta thiếu chút nữa chết ở trong tù, nếu như không phải là thầy thuốc cho ta mở ra chứng minh, ta không ra được. Bây giờ ba ngươi cũng xuống cấp, ta tiền hưu trí cũng không phát rồi, trường học nhà cũng không cho chúng ta ở, em trai ngươi còn phải kiện. Cố Mộng hô, đáng đời ngươi, ai bảo tham ta tiền, Cố Căn lại là đáng đời. Hà Thắng Nam ô nói, Cố Mộng ngươi là bạch nhãn lang sao, ta nuôi ngươi lớn như vậy, ngươi đối ta nói lời như vậy, dù sao nàng lừa mình tiền. Cố Mộng nói, đừng chỉ ngươi đem ta nuôi lớn liền muốn gieo họa ta. Na sẽ không cho ngươi dưỡng lão, ngươi đừng nghĩ tìm ta cho ngươi tiền. Hà Thắng Nam bây giờ nhi tử không trông cậy nổi, nàng nhất định bắt Cố Mộng cái này rơm rạ cứu mạng. Nàng nói, ai muốn ngươi tiền, ta nói là, lớn như vậy chuyện cũng không nói cho ta, ta không được ngươi cùng Lý Giai Minh ly hôn. Cố Mộng đối Hà Thắng Nam tất cả đều là oán khí. Hừ nói, ta chuyện không cần ngươi quản tốt chính ngươi, quản tốt con trai ngươi đi. Đừng tưởng rằng bây giờ đi ra thì không có sao. Lão gia tử nhà chúng ta ngày nào mất hứng, còn có thể đưa ngươi đi vào. Hà Thắng Nam hét, ngươi cũng biết nhà các ngươi lão gia tử không phải nhân vật bình thường. Vậy ngươi không thể ly hôn à? Ly hôn đó chính là người khác lão gia tử. Cố Mộng sửng sốt một chút. Cố Mộng yên tĩnh. Hà Thắng Nam bên kia mới có thể lấy tình động nói. Ngươi từ nhỏ liền đầu không biết. Năm đó thôi An Ninh đều bị ngươi dựa vào chết. Ngươi còn sinh Lý Oánh Tuyết. Tại Lý gia ngươi kinh doanh 20 nhiều năm. Há có thể bây giờ nói buông tha thì buông tha. Đó là ngươi nam nhân. Ngươi gia đình. Tuyệt đối không thể ly hôn. Khả năng cái đó nam nhân. Hắn đã thay lòng thay lòng. Cố Mộng khóc lên. Lớn tiếng nói. Ngươi liền biết không có thể ly hôn. Không thể ly hôn. Lý Giai Minh người tại nhà nhưng mà lòng đang tao hồ ly nơi đó. Gửi tin nhắn cũng có thể sao sao. Ta coi như không ly hôn. Ta cũng phải không được thứ gì. Sớm biết hắn hôm nay biến thành như vậy. Ta lúc ấy thì không nên cùng hắn. Đều là ngươi, đều là ngươi. Lúc ấy cũng là ngươi nói. Nhà hắn điều kiện tốt. Nhưng mà ngươi làm mẹ liền không suy nghĩ một chút. Ba hắn điều kiện tốt. Cùng hắn có quan hệ thế nào? Hắn cái gì cũng không phải. Không có trách nhiệm. Cũng không biết đau người. Bây giờ hắn cái gì cũng không có thể cho ta. Ta chỉ có thể nhường sinh khí. Chỉ có thể nhường ta chết sớm. Hắn cùng tao hồ ly ngủ, hắn cùng ta chia phòng. Ta muốn cùng hắn ly hôn. Ly hôn. Cố Mộng một cổ não nói ra mình ủy khuất. Tâm tình hết sức kích động. Hà Thắng Nam bên kia nói. Thật một thật, người thật một thật liền tốt lắm. Thừa dịp ngươi hiện ở trong tay có cái chuôi. Phải thật tốt lợi dụng. Quản lão gia tử nhà ngươi đòi tiền a? Không có tiền, lại là những lời này. Suy nghĩ những thứ kia tin nhắn ngắn. Cố Mộng nói, ta thật không được. Chẳng lẽ ta thật một thật, Lý Giai Minh liền không cùng tao hồ ly liên lạc. Hà Thắng Nam thành khẩn nói, ngươi thật một thật, ngươi liền tuyệt trải qua. Cố Mộng ngoặc kép, mẹ. Nàng chọc tức giống to. Hà Thắng Nam cũng hét, nếu không ngươi chờ Lý Giai Minh, hắn cũng mau không chơi được. Cố Mộng ngoặc kép, đã không có khí lực cùng loại này lão nữ nhân kêu. Cố Mộng cúp điện thoại, tuyệt đối muốn ly hôn. Họ Hà nói càng không minh nghe. Nàng mới vừa đứng lên, điện thoại lại vang lên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.